Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Anawin, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Anawin cùng phương Bắc An Thái Lạp Tư, hướng Tây Bắc An Đạt Lạc Tư, cái này ba chỗ địa điểm đều là que tha lơ cổ đại ma lưới tiết điểm. Ở chỗ này từng xây có hùng vĩ ma pháp thánh điện. Rút ra lấy ma trong lưới vô cùng vô tận năng lượng ma pháp là bảo vệ Queerthaler biên giới phù văn. Đá cung cấp có thể cũng chung nhau tạo thành bền chắc không thể phá được ban dẫn đường ừ sấm người bảo vệ cửa phi bình. Phong che chở, ba viên đạo có thể thần khí tháng thủy tinh. Từng bị phân biệt đưa vào cái này ba chỗ ma pháp thánh điện bên trong. Đưa đến năng lượng lưu chuyển trung tâm tác dụng. Có những thứ này thần khí, các ma đạo sư cũng không cần lại hao phí tâm lực. Đem The Sunwell năng lượng ma pháp dẫn dắt đến đây vi bình chướng cung cấp có thể. Nhiều ít cái thế kỷ qua, từ Queerthaler thành lập lấy ban dẫn đường ư sấm bình phong che chở làm trụ cột hệ thống phòng ngự. Tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ tinh linh tiết lộ cho người ngoài vượt qua kiểm tra tại cái này ba. Viên đạo có thể thần khí bí mật, dù là bị cự ma tù binh nghiêm hình ép cung tới chết bảo vệ người. Cũng chưa từng có người bán đứng qua vương quốc bí mật. Vững chắc pháo đài luôn là từ bên trong bị công phá. Hội nghị Silver Moon thành viên, quyền cao chức trọng trước ma đạo sư Dakhan De La Hill phản bội đồng bào. Đem tháng thủy tinh cùng ban dẫn đường ư sấm bình phong che chở bí mật đề ra cung cấp xa đọa vương. Tử A Tha, để đổi lấy người sau cam kết cho hắn vô tận lực lượng. Hắn dẫn người giết chết ba chỗ thánh điện người thủ vệ. Làm tháng thủy tinh quá tải, hoàn toàn phá hủy ban dẫn đường ư sấm bình phong che chở. A Tha cùng hắn đại quân được dương dài mà vào. Lấy sắp đến làm người ta giận sôi tốc độ binh lâm thành Silver Moon hạ. Hoàn toàn phá hủy cái này huy hoàng ma pháp đất nước. Chuẩn bị sẵn sàng, Anagin chỗ sâu vong linh chiếm lĩnh nồng cốt địa khu. Truyền đưa qua sau này chúng ta phải lấy nhanh nhất tốc độ ghi chép Anagin ma lưới đọc đếm. Tìm kiếm hết thảy thượng năng sử dụng ma pháp khí vật. Sau đó mau sớm rút lui. Đảo Sunstrider tháp mặt trời trong, Romat tụ hợp nổi hành động tiểu đội vây ở một tòa khắc họa song truyền tống pháp trận trước. Hắn đang một lần cuối cùng nhắc nhở mọi người riêng mình nhiệm vụ cùng với cần phải chú ý sự hạng. The Sunwell hủy diệt đối với Queerthaler vương quốc mà nói là hủy diệt. Không chỉ duy trì rừng Eversong bốn mùa như xuân pháp thuật vì vậy mà mất đi hiệu lực. Nơi này ma lưới vậy bởi vì The Sunwell nổ sinh ra năng lượng đánh vào mà lâm vào rối loạn. Tuy nói theo thời gian đưa đẩy, ma lưới chung sẽ tự đi khôi phục như cũ, nhưng đi qua các ma đạo sư tinh vi tính toán, Queerthaler ma lưới khôi phục như lúc ban đầu cần hao phí thời gian đúng là khủng bố thêm rất dài. 25 năm, huyết tinh linh không chờ nổi. 25 năm bên trong, giá rét sẽ cuốn sạch toàn bộ rừng Eversong. Không chỉ mất đi The Sunwell che chở huyết tinh linh không cách nào thích ứng cái này nhiệt độ. Trong rừng rậm động thực vật vậy toàn đều như vậy. Rừng Eversong sinh thái sẽ bị hoàn toàn phá hoại. Cây cối sẽ dần dần chết đi. Động vật theo sát phía sau. Cây nông nghiệp giảm sản lượng. Con sông đại quy mô phong đông. Bão tuyết, mưa đá tai họa. Queerthaler đem sẽ trở lại kiến quốc trước khi cực đoan khí hậu. Không người có thể ở như vậy nghiêm khắc điều kiện trong sống được. Còn nói thế nào xây lại gia viên? Cho nên ở Kaenertha vương tử dẫn Sunfuri quân đoàn, huyết ưng quân đội cùng với đi xa hiệp quân đội quét dọn vong linh thu phục quốc thổ thời điểm. Lấy Romat cầm đầu ma đạo sư đoàn thể, không thể không vì tu bổ ma lưới. Khôi phục rừng Eversong ấm áp khí hậu mà hết lòng hết sức. Romat dẫn người tìm được ba chỗ ổn định ma lưới tiết điểm. chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng mới ma pháp thánh điện ổn định ma lưới rút ra lấy năng lượng. Là sắp mất đi hiệu lực cải thiện khí hậu pháp thuật cung cấp có thể. Nhưng ma lưới rối loạn để cho cái này một công tác vô cùng gian nan. Phải có người đến nguy cơ từ phía Ghostland. Từ ba tòa bị hủy thánh điện chỗ lấy được ma lưới thay đổi nguyên thủy số liệu. Mới có thể hoàn toàn thăm dò hôm nay rối loạn vô cùng ma lưới thay đổi quy luật. Tiến tới tiến hành liên kết lợi dụng. Kaendris, Quelintis, các người cùng du hiệp cùng chung xây dựng phòng tuyến. Nhất định phải bảo đảm ta và Thái Lôi Ti Tháp nữ sĩ công tác không bị ảnh hưởng. Hiểu chưa? Romart không khách khí chút nào dùng không cho phép nghi ngờ giọng ra lệnh. Giống vậy ở Queerthaler trong xã hội thân ở địa vị cao hai vị ma đạo sư. Nhưng tất cả đều cung kính gật đầu một cái. Không có nửa điểm không vui. Đi qua mấy ngày này cộng sự, Angma phát hiện cho dù là kiêu căng vô cùng các ma đạo sư. Vậy tất cả đều đối với Romart tôn kính vô cùng. Vị này vương tử tin cậy nhất pháp sư, bất luận thực lực và nắm giữ đáng sợ kiến thức, cũng không để cho người thật sâu khuất phục. Gerlin đội trưởng, dẫn người du hiệp trợ giúp bọn họ công tác. Romart nhìn về phía một người mặc giáp nhẹ, lưng đeo cung tên phái nam du hiệp. Ở sau lưng hắn còn có mười mấy tên sở trường rừng cây tác chiến. Thuật bắn cung cao siêu tinh anh cấp du hiệp. Bọn họ là tới trợ giúp Romart, mặc dù không phải là đi xa người quân đội thành viên, nhưng cũng là du hiệp ở giữa người xuất sắc. Như ngài mong muốn, du hiệp đội trưởng Gerlin gật đầu thật sâu. Angma, ta đem ba tên cao cấp pháp sư phân phối cho ngươi. Nếu như chúng ta không có gặp phải theo dự đoán công kích, ta liền cho phép ngươi mang bọn họ điều tra thánh thụ vùng lân cận địch tình. Angma gật đầu một cái, hắn trước đây từng hướng Romart đề nghị, nếu như có cơ hội có thể hay không phân ra người trần tra một chút thánh thụ Selatan vùng lân cận. Địch tình, từ Ghostland thất thủ, hoàn toàn lâm vào là vong linh chỗ vui chơi cùng tất cả người sống cấm địa. Liền không ai dám đi thánh thụ bên kia đi, liền điều tra hành động đều không cách nào đi sâu vào cái đó địa khu. Mọi người cũng cho rằng thánh thụ Selatan đã sớm rơi vào quân đoàn Skirt tay. Cũng gặp phải hủ hóa. Nhưng Angma biết cái này cũng không nhất định. Thánh thụ Selatan vốn là một cây ở vào Queerthaler nam bộ biên giới cổ xưa cây cối. Bị The Sanuel ma lực cọ rửa. Mà dần dần trưởng thành là ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng ma pháp thần kỳ cây cối. Nó tản ra ma lực chập chờn, thậm chí thay đổi chung quanh hoàn cảnh cùng khí hậu, để cho vùng lân cận địa khu cũng đổi được ấm áp di nhân. Mỗi một người huyết tinh linh cũng đối với thánh thụ Selatan không xa lạ chút nào. Cổ đại cao đẳng tinh linh thợ chính là dùng nó chạc cây chế thành liền cung thần Sasdola, giao cho lúc đầu du hiệp ở giữa người xuất sắc Queerthaler vị trí đầu não du hiệp tướng quân Taraner Windrunner tay. Ở cự ma trong chiến tranh đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Cũng ở Windrunner trong gia tộc đời đời tương truyền, thánh thụ chỗ ở vị trí chính là đời sau Wesom tạo dựng lên địa phương. Đó là phản đồ Da Khan dưới quyền quân đội Skirt thiết lập một tòa lớn quân sự cứ điểm quan trọng. Vị này sâu sắc Atha trọng dụng đầu hàng người trấn giữ trong đó. Chỉ huy Skirt ở vào Ghostland hết thảy hành động quân sự. Dưới tay hắn thông linh sư dựa vào khai thác mà đến di cốt cùng máu động vật thịt. Cuồn cuộn không ngừng chế tạo vong linh binh lính. Cho huyết tinh linh thu phục hành động tạo thành cực lớn trở ngại. Là tất cả huyết tinh linh cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Dựa theo thời gian tuyến. Wesom hẳn chưa thành lập, hoặc giả là vừa mới bắt đầu xây. Nếu như thánh thụ chưa bị Da Khan tên phản đồ này chặt cây hết mà nói, liền nhất định không thể để cho nó rơi vào Skirt tay. Đây chính là hàm chứa The Sanuel ma pháp tinh hoa thánh thụ. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thái Lôi Ti Tháp nữ sĩ chúng ta có thể hay không động thân? Robert đột nhiên dùng một thái độ khác thường cung kính giọng đối với bên người một người phái. Nữ pháp sư nói, thái lôi ti tháp người mặc hoa lệ ma pháp trường bào. Thần tình lạnh nhạt ôn hòa, nàng là Pha Sơ Lanh ma pháp học viện viện trường, cũng là Kaenertha vương tử giáo viên mầm non đạo sư. Bàn về địa vị lý lịch không người có thể so sánh. Bàn về thực lực thậm chí còn hơi thắng Romat một đường. Huy hoàng ma pháp thành quả nghiên cứu lại là chiếu sáng toàn bộ Queerthaler. Là ước phừng đứng hàng chết trận đại ma đạo sư Phùng Đức Lạc ngươi sau mạnh sao sao sư. Do không được Romat không kính trọng, sau lưng nàng còn đứng mười mấy tên trẻ tuổi pháp sư. Trên mặt còn có chưa từng rút đi non nớt và khẩn trương. Những năm này nhẹ pháp sư đều là Pha Sơ Lanh trong học viện người xuất sắc. Cơ bản đều có tinh anh đẳng cấp thực lực. Tuy không sở trường chiến đấu nhưng tinh nghiên ma lưới lý luận. Là thái lôi ti tháp trước khi đi chọn lựa ra trợ thủ. Nhắc tới bọn họ vẫn là ang ma niên đệ niên muội đây. Bất quá hắn cũng không dám như thế bàn về. Bên trong rất ít có so hắn còn trẻ. Thật là nhiều người số tuổi đều là hắn gấp mấy lần. Muốn giữ loài người tuổi tác mà tính hắn cũng phải gọi ra ra nãi nãi. Nhưng đặt ở huyết tinh linh trong xã hội nhưng là ngang vai vế. Không có biện pháp, ai kêu huyết tinh linh sinh mạng chu kỳ như thế dài đây. Đi thôi, ta bọn học sinh đều chuẩn bị xong. Thái lôi ti tháp đối với Romat nhàn nhạt gật đầu. Sau khi phát hiện người quan sát phía sau mình học sinh lúc mắt lộ ra hoài nghi, liền lại thêm liền một câu, yên tâm, nếu như người ngươi có thể bảo đảm bọn họ không bị quấy rầy, bọn họ là có thể đúng hẹn ở trong vòng nửa ngày hoàn thành mình công tác. Được rồi, Romat bất, đắc dĩ thở dài, tỏ ý một tiếng liền làm phép kích hoạt mọi người dưới chân truyền tống pháp trận. Nếu như không phải là có kinh nghiệm pháp sư tất cả đều vội vàng không thể phân thân. Người số lượng nghèo rớt mồng tơi. Hắn làm sao sẽ dễ dàng tha thứ cầm cái này hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho một đám chưa rớt sữa. Tiểu tử đâu, hắn theo bản năng bỏ quên ang ma cũng là một đứa nhỏ sự thật. Ở nơi này vị ma đạo sư trong mắt, vương tử bên người trẻ tuổi nhất cố vấn. Đã là đủ để một mình đảm đương một phía nhân vật. Truyền tống pháp thuật trói lọi chiếm cứ toàn bộ tầm mắt trước. Ang ma phát hiện thái lôi ti tháp nữ sĩ đang nhìn mình chăm chú. Hắn không khỏi quay đầu nhìn. Người sau trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều và tự hào. Bảo dưỡng tốt đẹp tinh xảo trên khuôn mặt vậy toát ra mỉm cười. Ang ma trong lòng đột nhiên ấm áp. Hắn đã từng là thái lôi ti tháp nữ sĩ môn sinh đắc ý nhất một trong. Chỉ tốn thường nhân một thời gian nửa tiếng liền từ Pha Sơ Lanh Hoàng gia Ma Pháp Học viện thuận lợi. Tốt nghiệp, thành tích học tập xếp hạng cùng kỳ học nghề vị trí đầu não. Sâu sắc vị này viện trưởng nữ sĩ yêu thích, biết được Ang Ma là đứa cô nhi sau đó. Thái lôi ti tháp vị này nghiêm khắc đạo sư ở lúc không có ai đối với hắn quan tâm gọi là tỉ mỉ chu. Đáo, nói như thế nào đây? Đè lên một đời lời nói chính là phương diện kinh tế quan tâm. Phương diện sinh hoạt chiếu cố. Trong tình cảm yêu thích cũng không viết. Để tránh có người mất 2333. Hắn nghe Kaenertha vương tử nói qua. Cho dù là ở tốt nghiệp sau này. Thái lôi ti tháp nữ sĩ vậy một mực chú ý hắn. Ang ma đảm nhiệm vương tử cố vấn sau đó. Nàng còn thường cho Kaenertha vương tử viết thơ hỏi ang ma tình trạng gần đây cùng thái độ làm việc. Ang ma đối với vị này lão sư cảm tình ước chừng lần với mình nửa cha nuôi ăn theo. Truyền tống cảm giác hôn mê mới vừa mới đi qua. Ang ma liền nghe được huyên náo một mảnh hỗn loạn tiếng. Bên trong còn kèm theo pháp thuật gào thét mà qua và tiếng nổ vang. Tựa hồ bên người đã bộc phát chiến đấu. Hắn theo bản năng là mình thi đặt một cái phòng vệ pháp thuật. Dùng sức vắt vắt ánh mắt để cho thị giác khôi phục. thật nhanh bốn phía nhìn vòng quanh một tuần, thấy đang từ bốn phương tám hướng vọt tới vong linh skirt. Do tử linh pháp thuật đọng lại thân thể khô lâu pháp sư. Người mặc ám sắc bào dùng thông linh sư. Xa xa còn có đang hướng bên này chạy như bay thực thi quỷ và stick cheese. Hắn ngay lập tức ý thức được. Vong linh sợ rằng đã chiếm cứ Anawin thánh điện phế tích. Đang muốn đôi hắn xuống ma lưới tiết điểm mưu đồ gây rối. Cũng may chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một lớn phiếu người đột nhiên xuất hiện ở ngoài thánh điện, chút nào không phòng bị dưới bị đánh trở tay không kịp. Thực lực cường đại Romat cùng Thái Lôi Ti Tháp hai người đã sớm ra tay. Mấy tên ma đạo sư theo sát phía sau, làm phép bảo vệ mọi người đồng thời sát thương vong linh. Trong chốc lát pháp thuật đầy trời bay, kéo dài đuôi dài diễm quả cầu lửa thuật, tản ra lạnh như băng dùng mình hàn băng tiến, linh động phi phàm áo thuật phi đạn, mưa lửa mưa đá, tất cả đều một cổ não hướng kẻ địch đập tới, ùng ùng nổ vang đi đôi với vong linh thống khổ của tử vong kêu rên vang khắp toàn trường. Ăn ngàn sau đó những người đó coi như đầu óc còn chóng mặt, cũng bị dọa tỉnh lại. Căn bản không cần có người phát lệnh, mười mấy tên du hiệp đã rối rít tham dự vào trong chiến đấu. Hoặc là dựng cung lên bắn tên, hoặc là rút ra đao nghênh địch. Pha Sơ Lanh học viện các học đồ vậy bắt đầu tụng niệm thần chú chuẩn bị làm phép. Vèo, Ang Ma mới vừa ném ra một viên quả cầu lửa, liền nghe mình sau lưng vang lên nhọn tiếng xé gió. Hắn lập tức lựa chọn một cái an toàn điểm phát động thoáng hiện pháp thuật. Ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát lấy mạng một mũi tên. Bởi vì không kịp tỉ mỉ xác định vị trí, hắn xuất hiện ở ngoài mấy chục thước trên đỉnh núi. Ang Ma nhìn chăm chăm tìm tòi, cuối cùng tìm được một người đang run lẩy bẩy cho phá cung lắp tên sống lại du hiệp. Ở thánh điện phế tích bên cạnh nhỏ trên đồi, vừa vặn có thể đem chiến trường thu hết vào mắt. Chỗ tòa này ngày xưa gánh vác trọng yếu sứ mạc ma pháp thánh điện đã hoàn toàn hóa là phế tích. Chỉ có tường đổ tàn viên vẫn còn ở tố cáo trước thiên tai tội. Mọi người chỗ ở vị trí ngay tại thánh điện trước cửa chính. Vây công mà đến vong linh số lượng cỡ tại 200. Hiển nhiên là do tinh nhuệ tạo thành. Phần lớn đều là hành động nhanh chóng thực thi quỷ. Còn có một chút sống lại cao đẳng tinh linh, Stitches số lượng ở 15 cỡ đó, còn dư lại chính là những cái kia đảm nhiệm người chỉ huy vai tuồng thông linh sư. Anain vòng ngoài đã bị tác phẩm xây lên đơn sơ công sự. Mấy cái đơn sơ trong lều trại mơ hồ truyền ra không cho coi nhẹ ma pháp chập chờn. Bên ngoài còn chất đống thành dương ma pháp khí vật. Hiển nhiên đều là thông linh sư mệnh lệnh vong linh từ trong thánh điện thu góp ra ma pháp khí vật. Hắn bắt đầu ngưng thần làm phép, chuẩn bị tiếp viện dưới đáy chiến đấu. Sao Dung Kiều, xem hình Malfurion Stormrick bằng https://www.wikia.nocoki.net/www.wikia-imazes-i-malfurionstormrick.png. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosap-tsan-doi-di-o-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.